Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 10, nguyên lai là như vậy à, gocchuyenaudio.com. Đến phía sau hậu viện, một chút cũng không nghe được sự ồn ào náo động ở tiền sảnh, không khí tràn ngập một cỗ mùi hương tự nhiên. Nhắn buông tay, xoay người lại hôn như muốn cướp đoạt hết không khí trong lòng ngực của ta. Này là cái gì chứ, ngày hôm qua chạy mất, hôm nay cớ gì lại làm như vậy. Ta giãy ra cái ôm ấp của hắn, nhưng là hắn khí lực thật lớn. Ta một tay tát tới, không nghĩ lại đánh tới trên gương mặt tuấn tú xuất hiện năm dấu hồng ấn. Hắn lẳng lặng nhìn ta, nhìn đến nổi ta đổ mồ hôi lạnh. Ngươi thật muốn bức điên ta phải không? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn ngươi sao? Ngươi này thật ngu ngốc à, hắn nói, ngữ khí có điểm cứng rắn, không còn giữ được sự ôn nhu như ngày xưa. Vậy ngươi vì cái gì? Ta nhỏ giọng hỏi, ai kêu ngươi, ngươi có biết hay không chính mình ăn hạt tuyết mẫu đơn? Ngươi có biết nếu ta muốn ngươi, ngươi có thể sẽ mang thai? Mang thai, nha, là vậy sao ta quên mất việc này? Nhi, xỉu hiệp hai, Ngọc Nhi ơi là Ngọc Nhi, việc này mà cũng quên được sao? Nhưng nếu là đứa nhỏ của Hiên, người ta kỳ thật cũng nghĩ muốn nha. Cơ mà có thể hay không rất đau, ta sợ đau, bất quá lúc trước vì cái gì ta lại ăn cái thứ kia? Kỳ quái, nếu Hiên không cần đứa nhỏ ta đây ăn làm gì? Nghĩ không ra, ô hoa hoa, đau đầu hảo loạn. Hiên, ngươi không nghĩ muốn có cái đứa nhỏ của riêng chúng ta sao? Ta đương nhiên cũng nghĩ muốn có đứa nhỏ, nhưng ngươi cho là sinh đứa nhỏ là dễ dàng như vậy sao? Đa số nam tử ăn hạt tuyết mẫu đơn mang thai, không có. Không có mấy người có thể sống sót, hắn nhìn ta trong mắt tràn đầy đau thương cùng không đành lòng. Thật như vậy đáng sợ sao, ta đây vì cái gì lại còn muốn ăn nó? Ta ngu ngốc à, chẳng lẽ vì nguyên nhân này ta cùng Hiên liền cả đời không thể? Không muốn. Người như thế nào không sớm nói cho ta biết, ta đây sao lại ăn nó chứ? Có phải hay không ta trước kia không biết à, ta ôm hắn khóc toáng lên, hắn nhẹ nhàng vỗ về đầu ta. Ta như thế nào biết ngươi trước kia suy nghĩ cái gì? Đứa ngốc, hắn hôn nhẹ ta một chút, chờ Tam tiểu thư đem thần y Lưu Dương Tử mời về chúng ta cho hắn nhìn xem, có lẽ có biện pháp. Ta nghĩ đến không rõ chính mình vì cái gì tâm huyết dâng trào ăn cái đồ bỏ hạt tuyết mẫu đơn kia. Khoan hãy nói đến việc đánh mất một thân võ công, mà quan trọng chính là. Ai nha, theo lý trước đây ta hẳn là sẽ không thể nào không biết nó nguy hại đi, phương diện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Nếu nói là Hiên muốn đứa nhỏ, không thể nào, nhìn hắn bộ dáng cũng luyến tiếc ta chịu khổ mà ta chính mình thích tiểu hài tử. Tuy rằng ta cũng muốn chính mình cùng Hiên sinh đứa nhỏ, nhưng nếu là đánh đổi bằng chính mình mạng sống kia khẳng định không đáng giá nha. Tiểu Đào, ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó có hay không theo ta đi hái cái hoa kia? Hái hoa, hái cái gì hoa à, ngài có phải muốn làm gì không? Tiểu Đào vẻ mặt mờ mịt, ngươi, ta nói, chính là cái gì hạt tuyết mẫu đơn á, ta tức giận nói. Nga, ta không có võ công, kia Vân Trạch Sơn rất nguy hiểm, người không có võ công căn bản là không thể đi lên. Cho nên người không cho nô tài đi theo, thậm chí không có nói cho nô tài cũng là sau mới biết được. Tiểu Đào bĩu bĩu môi, giống như lại sinh khí nga. Nô tài thực muốn lúc ấy có thể đi nha, ngài đã không còn thích Tiểu Đào, không cần Tiểu Đào rồi. Như thế nào lại như vậy? Tiểu Đào là người ta thích nhất mà. À, Tiểu Đào ta đây lợi hại như vậy liền chính mình đi hái sao? gocchuyenaudio.com. Nga, ngài là đi cùng Hành công tử, sau cũng là hắn đưa ngài trở về. Hành, là ai à, thật đáng ghét, nghĩ không ra thật đáng ghét. Ta đầu đau quá, bụng cũng hảo đau. Đột nhiên một trận mãnh liệt đau đớn làm cho ta thẳng không dậy nổi, thắt lưng, đau muốn chết. Kia hạt tuyết mẫu đơn khẳng định có độc, ta còn chưa cùng Hiên thế nào sao độc lại phát tác chứ. Thiếu gia, Tiểu Đào ở một bên gấp đến độ không biết làm sao, trong chốc lát Thủy Y Nhi cùng Hắc Tường đều chạy lại đây. Làm sao vậy, đây là có chuyện gì? Mau đưa hắn phóng lên trên giường đi. Thủy Y Nhi nói xong liền bắt mạch cho ta. Đau quá, đau đến ta gần như mất đi ý thức, chỉ nhìn thấy Thủy tỷ tỷ không biết đối Hắc Tường nói cái gì đó. Ta lập tức sẽ chết sao? Tỉnh lại thời điểm thấy một đôi bàn tay to ấm áp đang nắm tay ta, như thế nào vừa tỉnh lại liền nhìn thấy soái soái Hiên a, không lẽ ta bị ảo giác? Nhi, chỗ này chém bừa. GT, LT, tác giả, ngu ngốc ngươi lại hôn mê, hắn ở bên cạnh ngươi. Hãn đát đát, còn đau không? Ta lắc đầu, không đau, thế nào cũng không đau. Hắc, vẫn còn sống, thật tốt à, ta bị làm sao vậy? Có phải hay không hạt tuyết mẫu đơn kia có độc, ta sẽ không chết chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi sẽ không chết, Lưu Dương Tử cũng sắp tới, hắn đến đây ngươi sẽ không có việc gì. Hắn nói nghe thật thoải mái, bất quá nhìn ra được đến hắn thực lo lắng Nga, lòng ta dâng lên một chút ngọt ngào. Ta ngồi xuống, nhếch miệng cười. Ta muốn ăn hạch đào tô. Người thật đúng là tham mưu, mỗi lần tỉnh lại đều nghĩ ăn. Xem, sớm đã chuẩn bị cho ngươi. Ha ha, ta chỉ biết ngươi rất tốt với ta. Ta theo trên giường đứng lên, nhưng là bụng đột nhiên lại đau, kia độc nhất định là lại phát tác. Ô ô, hãn nghĩa là mồ hôi, đát đát là tiếng tí tách á, đổ mồ hôi hột. Nhưng mà Nhi thích để nguyên văn của tác giả hơn dịch ra thấy nó kỳ kỳ. Khách chương.